phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, đệ 395 trang. Chi Thiện tiếp tục nói: Hai chúng ta bị cố ý chi đi rồi. Liền đi nghe lén Mục Nguyên bọn họ nói chuyện. Khi đó Hà Tía Tô Ngạn có vẻ phi thường hạ xuống. Ta tưởng liền tính biết Mục Nguyên muốn hại các ngươi, cũng không có gì dễ chịu đả kích a, khẳng định là nói một ít cùng hắn có quan hệ sự bái. La Hi, không cho là đúng, ít nhất trước mắt ta không cảm thấy hắn có rời đi chúng ta lý do. Cho nên chúng ta đi trước tìm xem những người khác tung tích. Tây Vũ đem sở hữu công cụ đều cần thận trang hảo, lúc này mới gật đầu. Kia đi thôi, ta tưởng hiện tại khẳng định không ngừng chúng ta đoán ra cần thiết phải dùng nhân thể bộ vị đi chế tác của hồi môn. Hạt Tía Tô Ngạn hơn phân nửa là bị bọn họ trở thành tài liệu nơi phát ra. Tựa như phỉ linh giống nhau, La Hi chớp chớp mắt không tỏ ý kiến. Chỉ là tại đây phá trong phòng tìm kiếm một phen. Sau đó nhặt lên cái hơi hiện rắn chắc mộc bổng ở trong tay vẫy vẫy. Cất cao giọng nói: Đi theo ta. Nói xong hắn lại chỉ hướng Chi Thiện: Nếu ngươi kéo chân sau nói, chi bằng thành thành thật thật ở chỗ này ngốc. Chi Thiện nhưng không nghĩ rơi vào cùng phỉ linh một cái kết cục. Ta sẽ không, ta thể năng không có như vậy kém. Sao La Hi một mình ở mái hiên thượng có thể quay lại tự nhiên, nhưng ba người thành đội liền không có như vậy hảo hành động. Hắn thực cẩn thận mà ở đằng trước dẫn đường, một đường phiên trường tường, nhảy nóc nhà, khắp nơi tìm kiếm mặt khác chủ bá thân ảnh. Công phu không phụ lòng người, ở cái người giấy thanh âm ầm ĩ tử quán bên trong, hắn rốt cuộc phát hiện ứng hành trình ba người, bọn họ cũng không có ở làm hoa tai, ngược lại như là ở góc khe khẽ nói nhỏ, thương lượng biện pháp dường như. La Hi ngồi xổm đầu tường cảm khái: Lúc này Hạt Tía Tô Ngạn ở thì tốt rồi, không biết bọn họ đang nói cái gì. Tây Vũ giơ tay ý bảo tạm thời đừng nóng nảy, sau đó tỏ thái độ: Ta đi nhìn một cái tình huống, ứng hành trình không có khả năng trực tiếp đối ta động thủ, nếu có cái gì không thích hợp trạng huống, ngươi lại hiện thân cũng không sao. La Hi rối rắm một lát, suy xét qua chính mình lực tương tác, lúc này mới đem gậy gỗ đưa cho hắn. Tây Vũ cự tuyệt, mang theo vũ khí ngược lại sẽ tăng thêm địch ý. Nói xong hắn liền uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống mái hiên, vòng cái vòng liền chuyển vào kia ra tiệm rượu. Sao cái này tiệm rượu đồng dạng quá hạn mà cổ xưa, đại đường quạt điện kẽo kẹt mà truyền, trên bàn còn quỷ dị mà bãi chút ăn một nửa đồ ăn đĩa, nhưng bên cạnh bàn những cái đó người giấy thân ảnh ở Tây Vũ trong mắt lại chỉ là thoát ẩn thoát hiện xương đen. Hắn tạm thời cũng không tưởng cùng NPC có bất luận cái gì tiếp xúc, lập tức đi hướng ứng hành trình cái bàn, bình tĩnh chào hỏi: Ta tưởng các ngươi đã từ Hạt Tía Tô Ngạn trên người bắt được chính mình muốn đồ vật, ai đều không thể giết hắn, không bằng liền thả tên kia đi. Ba người trinh lăng nhan như ngọc trước hết mở miệng: Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta căn bản là không gặp Hạt Tía Tô Ngạn. Tây Vũ trầm mặc không nói, mắt sáng như đuốc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ứng hành trình đang ở thưởng thức trước mặt chiếc đũa, hắn suy tư một lát nói: Ta không thấy được Hạt Tía Tô Ngạn, đương nhiên nếu ta nhìn đến hắn cũng bảo không chuẩn liền sẽ đem hắn coi như công cụ. Trò chơi loại đồ vật này nguyện chơi phải chịu thua không phải sao? Tây Vũ giây lát ngồi xuống: Đúng vậy, ứng hành trình thái độ xa cách, ta không cần phải đối với ngươi nói dối, nhưng là cũng sẽ không đối với ngươi động thủ, ngươi vẫn là chạy nhanh mang La Hi rời đi đi. Tây Vũ cẩn thận quan sát: Ta xem các ngươi mới vừa rồi biểu tình không phải thực nhẹ nhàng, chẳng lẽ hoa tai đến bây giờ cũng chưa làm ra tới? Ứng hành trình cũng không giấu giếm: Ta còn không có tưởng hảo tài liệu đến tột cùng từ đâu tới đây. Hỉ bà nhắc nhở tất cả đều là vô nghĩa thôi. Tây Vũ chém đinh chặt sát: Ta biết tài liệu là cái gì, cũng biết nơi nào tìm. Nếu ta trực tiếp cung cấp cho các ngươi có thể hay không giúp ta đối phó Mục Nguyên? Ứng hành trình cùng Chu Trạch đối diện một lát, đương nhiên sẽ lựa chọn hỏi rõ ràng như thế nào đối phó. Tây Vũ trả lời: hoặc là giúp ta đem hạt tía Tô Ngạn từ trong tay hắn tìm trở về. Hoặc là nếu các ngươi có thể thắng trò chơi, liền đem Mục Nguyên đưa ra cục. Đương nhiên, người sau ta là không quá tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi nhất tưởng đưa ra cục người hẳn là ta đi. Ứng hành chính, ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình, Tây Vũ. Tuy rằng ta cũng không phải thực hiểu biết ngươi quá khứ trải qua, nhưng là ở quỷ niệm nhân gian ngươi là bại bởi ta. Nếu không phải người xem cứu ngươi, ngươi cũng đã bị trọng trí. Ta tưởng này phân thất bại cảm đối với ngươi mà nói hẳn là lần đầu tiên. Rốt cuộc mỗi cái chuyên gia chủ bá đều là thói quen thắng lợi tư vị. Ứng hành trình không có bị hắn nói chọc giận, mỹ lệ mà ngạo mạn trên mặt ngược lại hiện ra ý cười. Nếu ngươi nghĩ đến như vậy rõ ràng, liền càng không nên cùng ta để hợp tác, Tây Vũ. Xem qua sở hữu chủ bá sau, ta cảm thấy ít nhất ngươi không phải một cái dễ dàng sẽ nuốt lời người. Hơn nữa hiện tại ngươi thật sự yêu cầu ta trợ giúp, Nhan Như Ngọc giữ chặt ứng hành trình cánh tay. Hắn nói rất đúng nha. Chúng ta đến bây giờ đều không thể xác định tài liệu là cái gì. Nếu hắn chứng cứ vô cùng xác thực, hợp tác cũng không sao. Dứt lời, Nhan Như Ngọc liền trực tiếp từ váy đâu móc ra một phen trân châu. Đây là chúng ta từ Khô Mộc gia trộm. Tuy rằng thoạt nhìn cùng thập lý hồng trang thượng hoa tai tài liệu rất giống, bất quá căn cứ tối hôm qua nhiệm vụ yêu cầu, kia hoa tai khẳng định không phải châu báu làm. Tây Vũ vẫn như cũ nhìn ứng hành trình. Đương nhiên không phải châu báu, là người cốt. Nhan Như Ngọc sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Ứng ca cũng như vậy suy đoán, nhưng xương cốt loại đồ vật này cũng không phải là nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Tây Vũ hơi hơi nghiêng đầu. Ta tưởng bạc sức bộ phận các ngươi đã có biện pháp. Từ giờ trở đi một giờ trong vòng, nếu các ngươi có thể đem hạt tía Tô Ngạn đưa tới ta trước mặt, ta liền cho các ngươi xương cốt hạt châu. Nếu làm không được, kia lại thương lượng. Nói hắn liền đứng dậy chuẩn bị đi. Ứng hành trình gọi lại Tây Vũ. Ngươi liền như vậy dễ như trở bàn tay nói cho ta. Ta ở ngươi trong lòng như vậy quang minh vĩ ngạn sao? Tây Vũ quay đầu lại. Ai nhìn ra được trận này là ba chân thế chân vạc thế cục. Ta tưởng phàm là hai bên kết minh, một cái khác phương liền rất thảm. Ta nhưng không muốn làm cái kia bị cô lập người. Ta cảm thấy ngươi cũng không nghĩ. Nói xong hắn trực tiếp rời đi nhà ăn. Chu Trạch tiểu tâm mở miệng. Hạt tía Tô Ngạn kia tiểu tử khẳng định là bị Mục Nguyên mang đi. Phía trước ta từng nghe Vương Lâu oán giận quá, hạt tía Tô Ngạn thính lực quá mức không giống tầm thường, là cái hố tra người cạnh tranh, tốt nhất diệt trừ cho sảng khoái. Hết chương.